Vô địch kiếm vực, chương 981, Bắc giới đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lão giả tay muốn bắt đến nữ tử trên đầu lúc, nữ tử đưa tay ra, sau đó nhẹ nhàng điểm vào lão giả trên bàn tay tựu là một chút như vậy, cái kia mang theo khủng bố lực lượng tay lập tức ngừng lại. Đón lấy, tại lão giả cùng ti đồ nguyên kinh hãi trong ánh mắt, lão giả tay khởi đầu phân dài. Không, lão giả phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người vô thanh vô tức biến mất. Ngươi, Tư Đồ Vân hoảng sợ đất nhìn xem nữ tử, rung giọng nói. Ngươi là ai? Lúc này hắn có thể nói là hoảng sợ tới cực điểm, lão giả này có thể là cao cấp bán thánh á. Nhưng mà một gã cao cấp bán thánh nhưng lại cứ như vậy không hề có lực hoàn thù đã bị giết. Trước mắt nữ nhân này là thánh giả cảnh cường giả sao? Ta là tới tìm Dương Diệp đấy, nữ tử nói, ta tìm hắn đã lâu rồi, nhưng là thường cách một đoạn thời gian hắn sẽ vô thanh vô tức biến mất, tựa như trước khi, ta cảm giác được hắn ngay ở chỗ này, nhưng là hắn lại biến mất rồi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết hắn ở nơi nào? Ali thật sự muốn trở về rồi, ta không muốn làm cho Ali mất hứng. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Ti Đồ Nguyên Dung giọng nói. Hắn ngược lại là không có nói láo, hắn thật sự không biết Dương Diệp đi nơi nào. Nữ tử nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn thấy nữ tử rời đi, Ti Đồ Nguyên lập tức thở dài một hơi, nhưng mà đúng lúc này, hắn trong tầm mắt hết thảy sự vật đều tại biến mất. Tư Đồ Vân hoảng hốt, vừa định trốn, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Ngay lập tức về sau, cả tòa phủ thành chủ đều biến mất không thấy. Xa xa. Nữ tử nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực hồ ly, nói. Hắn hỏi, sẽ, đi đâu đây? Ân, đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, nhìn về phía phương Bắc, nói. Lại xuất hiện, thanh âm rơi xuống, nữ tử cả người phân cởi ra, trong nháy mắt là được biến mất ngay tại chỗ. Bắc giới, Lạc Vân Thành. Lạc Vân Thành là Vân Tiêu Thánh Điện phụ thuộc thế lực, ngay tại Nam Bắc vùng biển bên cạnh, cũng là cách Nam giới người gần nhất thành. Phủ thành chủ trong đại điện, một gã bạch phát lão giả nhìn trước mắt Lý Vân, không nói. Tại bạch phát lão giả nhìn soi mói, Lý Vân thân thể nửa cung, trên mặt dần dần hiện ra mồ hôi lạnh. Hồi lâu, bạch phát lão giả nói cách khác, Ngọc Vô Song ngươi không có bắt được, còn để cho người khác bị phá hủy chân thân, càng là bị người đuổi giết trốn về chúng ta Bắc giới, có phải thế không? Lý Vân sắc mặt biến hóa, sau đó nói, Vũ lão. Đều tại ta chủ quan, vốn là ta đã bắt được Ngọc Vô Song, nhưng là ta không nghĩ tới Vân Hải Thành cùng Cổ Kiếm Trai vậy mà xuất động ba gã thánh giả tới cứu nàng này. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, ta bị ba gã thánh giả liên thủ trọng thương cái này, đều là của ta chủ quan. Hắn tự nhiên không dám nói chính mình là bị một gã bán thánh biến thành cái này bộ dáng. Nếu nói, hắn Lý Vân tại đây Bắc giới thanh danh coi như là triệt để hủy. Khi đó... Có lẽ Vân Tiêu Thánh Điện đều cho không dưới hắn. Mà hắn hiện tại trọng thương, một khi thoát ly Vân Tiêu Thánh Điện, vậy hắn từng đã là đối thủ nhất định sẽ lập tức tìm tới cửa. Khi đó, hắn tựu là thập tử vô sinh rồi. Chủ quan, bạch phát lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Lý Vân, người không phải không biết rõ cái kia Ngọc Vô Song đối với thiên tiêu trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho là điểm ấy việc nhỏ người có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới, ngươi không chỉ có không có hoàn thành, còn đem mình cho góp đi vào rồi. Ngươi thật sự là càng sống càng đi trở về. Lý Vân sắc mặt trắng nhợt, không dám phản bác, trước mắt lão giả bản thân tại Vân Tiêu Thánh Điện địa vị tựu cao hơn hắn, tăng thêm hắn hiện tại lại thực lực đại giảm, hắn tự nhiên không dám phản bác. Đúng rồi, ta nghe nói Thiên Lang Sơn Mạch sở dĩ lâu như vậy còn bắt không được Vân Hải Thành, là vì một thứ tên là Dương Diệp người. Bạch phát lão giả nói, nghe được Dương Diệp hai chữ, Lý Vân nheo mắt, trầm ngâm một lát, sau đó nói. Người này ta ngược lại là bái kiến, thiên phú xác thực rất cường, thực lực cũng không tệ lắm. Thiên Lang Vương sở dĩ lâu công không được cái này Vân Hải Thành, cùng hắn quả thật có chút quan hệ. Đương nhiên, là tối trọng yếu nhất còn là vì Cổ Kiếm Trai cùng Thanh Đạo môn phái ra đại lượng cường giả tiến về trước Vân Hải Thành, bằng không thì... Vân Hải Thành sớm bị bắt rồi. Cổ Kiếm Trai, Thanh Đạo Môn, bạch phát lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Một đám tôm tép nhãi nhép, nếu như không là vì muốn thủ hộ Thiên Tiêu, ta Vân Tiêu Thánh Điện sớm đại quân xuất động, làm cho bọn hắn tại đây Thanh Châu xóa tên rồi. Lý Vân trầm giọng nói, hiện tại Nam Giới đã lâm vào cục diện bế tắc, Thiên Lang Vương tam tộc cộng lại, cũng khó có thể bị diệt Vân Hải Thư Viện. Cho nên, Thiên Lang Vương hy vọng chúng ta Vân Tiêu Thánh Điện xuất thủ tương trợ. Cho dù không phái thánh giả tiến đến, cũng hy vọng chúng ta phái thêm thánh điện tinh anh tiến đến. Bạch Phát lão giả nói, việc này, điện chủ đã đang suy nghĩ rồi. Hiện tại, chúng ta việc cấp bách không phải cầm xuống Vân Hải Thành, mà là cái kia Ngọc Vô Song. Thiên Tiêu đúng là thời khắc mấu chốt, cần cùng nàng này giao. Hợp, lợi dụng đối phương đặc thù tính chất đặc biệt, mới có thể càng tiến một bước. Thiên Tiêu có nắm chắc không? Lý Vân đột nhiên nói, hữu ít nhất 7 thành nắm chắc. Bạch Phát lão giả trầm giọng nói, nghe vậy, Lý Viên hiện lên một vòng hưng phấn, nói. Nếu như Thiên Tiêu thành công, vậy hắn chính là tự mình lịch sử đến nay đệ nhất nhân. Đến lúc đó, tại tăng thêm trung thổ thần châu vị kia tương trợ, chúng ta Vân Tiêu Thánh Điện nương tựa theo Thiên Tiêu, nhất định có thể chen vào trung thổ thần châu. Các loại Thiên Tiêu triệt để lớn lên, tối đa 10 năm, chúng ta Vân Tiêu Thánh Điện chắc chắn trở thành kim cương giai thế lực. Bạch Phát lão giả nhẹ gật đầu, nói, việc này liên quan trọng đại, không thể có chút sai lầm. Cái này Ngọc Vô Song, ta sẽ đích thân đi xem đi Nam Giới. Về phần ngươi, ngươi trước hào hào dưỡng thương, các loại thương thế khôi phục về sau, tại đi cầu điện chủ, lại để cho hắn ra tay, giúp ngươi đoàn tụ chân thân. Bất quá như vậy có được chân thân, cuối cùng không bằng nguyên lai, thực lực của ngươi, cũng nhất khôi phục thêm 6-7 thành, hơn nữa, cũng không hề hữu nguyên thần thứ hai. Chấm, Lý Vân hít sâu một hơi, nói, như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi, ngươi có thể đã thấy ra là tốt rồi. Ta hiện tại sẽ lên đường tiến về trước Nam Giới, ngươi trước hảo hảo khôi 8 năm ZIA phục một chút đi. Bạch Phát lão giả nói xong, thân hình khẽ run lên, biến mất tại trong đại điện. Bạch Phát lão giả đi rồi, Lý Vân trong mắt sát ý bạo tuôn, nói. Dương Diệp, mấy ngày qua sỉ nhục, ngày khác gấp trăm lần báo chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn quay người tiến nhập đại điện ở chỗ sâu trong. Sau đó tiến vào một gian phòng tu luyện. Tiến vào phòng tu luyện, Lý Vân thủ đoạn khẽ động, một quả tử tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cả đời tích xúc là 2 quả tử tinh thạch, trước khi tại Thiên Lang Phong bị Dương Diệp đánh lén, chặt đứt cánh tay cùng mặt, vì chữa trị cánh tay cùng mặt, hắn dùng một quả, sau đó chỉ còn lại có một quả. Cái này 2 miếng là hắn chuẩn bị dùng đến để thăng cảnh giới đấy, nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này 2 miếng cứ như vậy lãng phí. Dương Diệp, nghĩ vậy, Lý Vân sắc mặt lần nữa dữ tợn, mà bắt đầu, hồi lâu, hắn mới bình phục trong nội tâm sát ý, nhìn xem trong tay tử tinh thạch, Lý Vân do dự xuống, muốn hướng trong miệng đưa đi, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một đạo kiếm quang phảng phất tự dị thế hư không mà đến, không hề dấu hiệu đất xuất hiện ở trong mật thất. Lý Vân kinh hãi gần chết, muốn chôn tránh, nhưng mà lúc này, lưỡng cổ lực lượng vô hình đột nhiên đặt ở trên người hắn, làm cho thân thể của hắn có chút dừng lại. Tựu là bữa tiệc này, đạo kia kiếm quang trực tiếp từ hắn giữa lông mày một xuyên, đeo mà qua. Kiếm quang tiêu tán, một gã nam tử xuất hiện ở Lý Vân sau lưng. Người này nam tử không phải người khác, đúng là Dương Diệp. Trước khi ra Nam Bắc thành phủ thành chủ về sau, hắn vốn là ý định hồi Vân Hải Thành, nhưng là cứ như vậy trở về. Hắn thật sự là không cam lòng, cho nên, hắn lợi dụng Nam Bắc thành truyền tống trận đi tới Bắc Giới. Tới đây Bắc Giới, tự nhiên là có nguy hiểm đấy, cái này dù sao cũng là Vân Tiêu Thánh Điện địa bàn. Một khi hắn bạo lộ, cái kia muốn gặp phải nhưng chỉ có không biết bao nhiêu thánh giả truy sát. Nhưng là, hắn hay là lựa chọn đã đến, một khi lại để cho Lý Vân khôi phục thực lực, đó là chân chính hối hận vô cùng. Hơn nữa, Lục Uyển Nhi sự tình. Cái này Lý Vân phải trả giá thật nhiều. Lý Vân trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn vốn cho là đã thoát khỏi Dương Diệp rồi, nhưng là hắn không nghĩ tới, Dương Diệp vậy mà đuổi tới cái này Bắc Giới. Đây là Bắc Giới, đây là Vân Tiêu Thánh Điện địa bàn a. Ngươi, Lý Vân muốn nói điều gì, nhưng là Dương Diệp nhưng lại không có cho hắn cơ hội. Một đạo kiếm quang trôi vào Lý Vân trước ngực, kiếm quang nhập vào cơ thể. cường đại kiếm ý lập tức phá hủy Lý Vân trong cơ thể hết thảy sinh cơ. Rất nhanh, Lý Vân trong hai mắt đã không có bất luận cái gì sắc thái. Vẫn lạc, một gã thánh giả vẫn lạc. Dương Diệp sắc mặt buông lỏng, đoạn đường này đuổi giết Lý Vân, có thể nói hắn mỗi thời mỗi khắc đều là bảo trì độ cao, cao độ tinh thần lực tập trung đấy. Bởi vì là một cái không chú ý, hắn khả năng sẽ sắp thành lại bại. Cái này Lý Vân cuối cùng là thánh giả, tuy nhiên thực lực đối phương giảm nhiều, không bằng nguyên lai, nhưng là nếu như hắn muốn chạy trốn, hắn hay là cầm đối phương không có biện pháp đấy. Mà hắn một khi bạo lộ, muốn gặp phải khả năng tựu là cái này Vân Tiêu Thánh Điện thánh giả cường giả truy sát. Dùng thực lực của hắn, muốn chứng minh đối kháng một gã hàng thật giá thật thánh giả, vẫn chưa được đấy. Hắn sở dĩ có thể giết cái này Lý Vân, nói cho cùng, hay là lại gần đánh lén, còn có Lý Vân đối với hắn khinh thị. Nếu như Lý Vân ngay từ đầu không coi nhẹ hắn, dùng thực lực của đối phương, bị đuổi giết đấy, nhất định là hắn, mà không phải Lý Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này Lý Vân khẳng định còn có cái gì át chủ bài hoặc là khác cường đại thủ đoạn đấy. Chỉ là đáng tiếc chính là, hắn vĩnh viễn không có cơ hội thi triển. Dương Diệp phải tay khẽ vẫy, cái kia Lý Vân trong tay tử tinh thạch rơi vào trong tay hắn. Thu hồi tử tinh thạch, Dương Diệp tay phải vung lên, Lý Vân thi thể lập tức bị hắn đã thu vào cổ trong vỏ. Lúc này Lý Vân tuy nhiên đã không thể tính toán chính thức thánh giả, nhưng là thực lực của hắn hay là rất mạnh đấy. Nhưng dùng nói như vậy, lúc này Lý Vân chính là chủng viễn siêu bình thường cao cấp bán thánh, nhưng lại yếu hơn, kém hơn chính thức thánh giả. Nói tóm lại, lần này thu hoạch không tệ, không chỉ có đạt được một quả tử tinh thạch, còn chiếm được một cái ngụy thánh giả khôi lỗi. Dương Diệp mỉm cười, đúng lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình khẽ động, cả người hóa thành một đạo bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp vừa biến mất, một gã bạch phát lão giả tự xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Bạch phát lão giả quét liếc chung quanh, sau đó nói. Không ở chỗ này, nói xong, bạch phát lão giả thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Bạch phát lão giả đi rồi, Dương Diệp lập tức xuất hiện ở trong tràng, nói. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị. Nói đến đây, Dương Diệp hai mắt trợn lên, nói. Không tốt, đã bị phát hiện. Nói xong, hắn tự muốn chạy trốn. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ phòng tu luyện tính cả đại điện lập tức hóa thành một đống bột mịn. Cách chương.